Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 611. 611, Sở Cha tuy rằng không đáng tin, nhưng là tốt lắm dỗ. Sở trước hướng hắn cam đoan mặc kệ như thế nào nhất định sẽ nhận thức hắn này cha. Lại dỗ vài câu, hắn rốt cục khôi phục bình thường, đem sở cha dỗ hảo sau. Sở trước cũng không có tâm tình lại tiếp tục ngẩn người hoặc là suy xét người nào sinh đại sự. Nên đến tổng hội đến, suy xét lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Mặc kệ như thế nào, đời này nàng đều không phải một người. Bên người còn có rất nhiều quan tâm nàng, đi cùng nàng một đường đi tới nhân. Thậm chí sở nguyên thương năm đó sở làm gây nên, cũng làm cho nàng thập phần cảm động. Vì thế một đám người ở phong chiếu không gian ép buộc đứng lên. Thuận tiện mò hai cái quái ngư nướng đến ăn. Sở nguyên thương hướng bọn họ triển lãm của hắn thiêu nướng tay nghề. Mấy năm nay, hắn nơi nơi tìm kiếm trăm tộc hậu nhân. Vì bọn họ thành lập trăm tộc tụ cư. Phí sức lao động, sở đi chỗ rất nhiều. Lịch lãm bí cảnh cũng không ít, ngẫu nhiên gặp được cái gì thiên tài địa bảo, cũng sẽ quá quá miệng nghiện, có thể nói không có gì không là hắn không dám ăn. Hắn đem một cái quái ngư làm vài loại ăn pháp, đem quái ngư trên người tối nộn bộ phận đoan cấp sở trước. Một mặt nữ nhi nô bộ dáng, đối hắn loại này bất công mắt hành vi, mọi người nhận tốt, quái ngư nguyên bản liền mỹ vị vô cùng, trải qua phanh chế sau. Kia hương vị càng là mỹ vị không thể nói. Bất quá hưởng qua Bích Thẩm Châu làm quái ngư mặc sĩ thiên kỳ đám người vẫn là thật đáng tiếc. Sở nguyên thương tay nghề không sai. Nhưng cùng Bích Thẩm Châu so, vẫn là kém rất nhiều. Nếu Thẩm Châu cả ở thì tốt rồi, Huyền Nguyên đột nhiên lầu bầu nói. Lời này cũng khiến cho huyền ảnh bọn họ đối Bích Thẩm Châu tưởng niệm. Đi đến Hồng Mông chi cảnh sau. Mọi người tin tức đều lục tục truyền đến, chỉ có Bích Thẩm Châu, giống như biến mất ở Hồng Mông chi cảnh thông thường. Bọn họ đương nhiên không đồng ý tin tưởng Bích Thẩm Châu khả năng đã phát sinh bất trắc. Trong lòng vẫn là đoán chừng hắn khả năng hãm ở mộ cái địa phương. Luôn luôn không có biện pháp xuất ra, mới vừa rồi không có tin tức. Chủ nhân, Thẩm Châu ca không có sao chứ? Tiểu Huyền Vũ nâng lên một trương hồ mãn dầu trơn mặt hỏi sở trước. Sở trước nói, khẳng định không có việc gì, trong lòng lại cân nhắc. Chờ rời đi khi chi hạp, lại đi tìm xem đi. Huyền Nguyên đối nàng vẫn là tín nhiệm, nghe xong nhếch miệng cười rộ lên. Chỉ có mặc sĩ thiên kỳ không như vậy dễ gạt gẫm. Trong lòng bao nhiêu đều có chút lo lắng. Ăn xong quái ngư, một đám người tâm tình đều khôi phục không sai biệt lắm. Liền trở về cung khuyết bên kia, sở khai hà ngồi xuống đất ngồi ở cung điện tiền một gốc cây lão cây đào hạ ngồi xuống. Cây đào thượng treo rất nhiều đỏ ao quả đào, phát ra mê người thơm ngát. Sở khai hà mở to mắt, thấy mọi người trở về, ánh mắt ở sở trước trên người cúi xuống, vội đứng lên, ngài, tăng tổ phụ. Bảo ta a trước đi, sở trước ngăn lại hắn. Ta đời này, tinh diệu bộ tộc cứu giúp phương có thể sống sót. Các ngươi chính là ta thân nhân. Điểm ấy là không thay đổi, tinh diệu bộ tộc vi có thủ hộ chi trách. Khá vậy bởi vì bọn họ, nàng mới vừa rồi có thể sống sót. Sở nguyên thương nghe được khả vui vẻ. Phụ họa nói, đúng vậy, tổ phụ, ta khuê nữ là cái hiếu thuận. Người chợt nghe của nàng đi, sở khai hà không nói gì xem cười ngây ngô tôn tử. Da mặt run rẩy hạ, cuối cùng không nói cái gì. Bọn họ cao hứng là tốt rồi. Bọn họ lại ở phong chiếu trong không gian nghỉ ngơi một lát. Mới vừa rồi trở lại khi chi hạp, sở trước bọn họ khi đến chi hạp. Nhất là vì tìm kiếm tăng tổ phụ sở khai hà, nhị là vì lịch lãm. Này hai người mục đích hiện tại đã đạt tới. Ở lại khi chi hạp mặc dù vẫn có thể có thu hoạch, nhưng sở trước đã quyết định rời đi, những người khác tự nhiên cùng nàng cùng nhau. Sở khai hà khi đến chi hạp lịch lãm, hiện thời cũng không sai biệt lắm. Sở nguyên thương một bộ nữ nhi nô bộ dáng, khuê nữ đi nơi nào phải đi nơi nào. Mặc sĩ thiên kỳ bọn họ càng không ý kiến. Lần này khi đến chi hạp, mọi người thu hoạch cũng không thiếu. Ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục tấn giai hai cái tiểu cảnh giới. Lão đại, Phong Ly đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến còn có Phong Ly không thấy bóng dáng. Phong Chiếu nói, không ngại, chúng ta đi ra bên ngoài chờ hắn đó là, lấy Phong Ly thực lực. Căn bản không dùng người lo lắng. Khi chi hạp chung cơ duyên không ít, nói không chừng Phong Ly có khác kỳ ngộ, khó được cơ hội, Phong Chiếu cũng không đi quản hắn. Vì thế mọi người cùng rời đi khi chi hạp, tìm mấy tháng thời gian, bọn họ rốt cục rời đi khi chi hạp, trở lại khi chi hạp tiền sơn cốc. Sơn cốc tiền lùm cây chung này loại nhỏ hoang thú ở cảm giác được trong sơn cốc biến hóa. Nhanh nhẹn nhìn qua, nhưng mà làm một cỗ khổng lồ khí thế tràn ngập mở ra khi. Này đó loại nhỏ hoang thú sợ tới mức phủ phục ở. Không dám nhúc nhích, kia còn có dư lực công kích. Sở trước đoàn người chậm rãi đi ra, nhìn đến này loại nhỏ hoang thú phản ứng. Mọi người ánh mắt cũng không khỏi nhìn phía Phong Chiếu. Tiến vào thời điểm, cho dù là thần hoàng cảnh Phong Chiếu, này đó hoang thú như thường công kích không lầm, nhưng lúc này lại phủ phục ở, không một không nói rõ Phong Chiếu cường đại, hắn ở khi chi hạp thu hoạch đồng dạng không ít, lão đại, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại sùng bái lại tò mò, khác mấy con tiểu động vật cũng theo dõi hắn, bọn họ bản năng cảm giác được Phong Chiếu sâu không lường được. Nhưng đến cùng tu vi thấp, không có biện pháp chính xác ra ra hắn hiện tại là cái gì tu vi. Phong Chiếu bí hiểm nói, ngươi nói đâu, ta nào biết đâu rằng, nếu biết, liền sẽ không hỏi, Phong Chiếu không nói cái gì. Ánh mắt lại lạc đến Sở Trước trên người, Sở Trước hướng hắn cười cười. Sở Khai Hà thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, rốt cục giật mình, lấy Phong Chiếu thực lực. Hắn đã có thể thành thần phi thăng, nhưng hắn lại đem tu vi áp chế ở nửa bước bán thần cảnh. Hiện thời xem ra, hiển nhiên là vì Sở Trước, rời đi khi chi hạp sau, bọn họ xuyên qua Trung Châu, nhắm hướng đông đều Phong Vân Lâm Hải mà đi. So sánh với khi trốn trốn tránh tránh, trên đường trở về xuôi gió xuôi nước, cho dù là Trung Châu này thực lực cường hãn hoang thú, đều không dám đến gây chuyện. Phong Chiếu xé mở không gian, mang theo trước mặt mọi người đi, không kiêng nể gì đem trên người khí thế buông ra, một đường nghiền áp đi qua, như thế bất quá mấy ngày thời gian, bọn họ trở về đến Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, Lâm Hải Lý có mấy con bạch hổ tề đang ở ngoạn nháo. Phát hiện bọn họ hơi thở, miệng phát ra trong suốt mà non nớt hổ gầm. Mấy con lớn nhỏ không đồng nhất bạch hổ tề bước tiểu đoàn chân đã chạy tới. Phe phẩy đuôi lao thẳng tới Sở Trước, Phong Chiếu tay áo đảo qua, đã đem mấy con bạch đoàn tảo khai. Bạch bao quanh nhóm hướng hắn nhe răng, ảo ảo xoay người, hai móng tử xủy ở trước mặt, hướng Sở Trước ngao ô kêu. Sở Trước nhìn xem buồn cười, bạch hổ bộ tộc đều là như vậy hội bán manh chủng tộc sao? Như vậy đáng yêu, cũng không oán năm đó Tư Túc Phất Trước hội cùng bọn họ giao hảo. Sở Trước ngồi xổm xuống, ai cái sơ qua đi, sơ sơ đầu, được đến tiểu bạch hổ nhóm trà sát, ngay tại nàng ai cái sơ qua đi khi, biển mây phía trên nhảy xuống vài cái bạch y phiêu phiêu thân ảnh. Là Bạch Húc, Bạch Vận cùng Bạch Hiên đám người, mấy người nhìn đến Sở Trước bọn họ trở về, đều thập phần cao hứng. Chờ ánh mắt của bọn họ rơi xuống Sở Trước trên trán. Thần sắc không khỏi nhất ngưng. Ngài, ngài, Bạch Vận che miệng lại. Kích động nói không ra lời. Sở Trước biết nàng vì sao hội như thế. Hướng nàng cười cười. Một hồi lâu, Bạch Húc bọn họ mới trở lại bình thường. Bước lên phía trước, ngài hiện tại là Tư Túc Đại Nhân. Vẫn là ta là Sở Trước. Sở Trước hướng bọn họ cười nói. Bất quá may mắn ở khi chi hạp chung, có thể thức tỉnh Tư Túc lực lượng, bạch hổ tộc nhân nghe xong. Lại là một trận kích động, thức tỉnh Tư Túc lực lượng sau, Sở Trước ở bọn họ trong mắt, có vẻ càng thêm thân cận, ngay cả này bạch hổ tể nhóm cũng vô pháp kháng cự trên người nàng thuộc loại Tư Túc lực lượng. Mới vừa rồi sẽ trực tiếp nhào tới, tuy rằng cao hứng, nhưng bạch vận thần sắc rất nhanh sẽ trở nên ảm đạm. Ni Bạch Húc đưa bọn họ nghênh đến biển mây. Phía trên, Sở Trước thuận tiện vì bọn họ giới thiệu Sở Khai Hà đám người. Nhân là nàng mang tới được, Bạch Hổ bộ tộc cũng thập phần hoan nghênh. Bạch Ly đại nhân đang sao? Sở Trước dò hỏi. Bạch Húc cùng Bạch Vận liếc nhau. Bạch Húc cười nói, Bạch Ly đại nhân luôn luôn chưa về, thấy nàng nhíu mày. Chạy nhanh nói, ngài không cần lo lắng, Bạch Ly đại nhân thực lực không tầm thường, định không có việc gì, Sở Trước được đến tư túc lực lượng sau. Chỉ nhờ cũng ít nhiều truyền thừa đến một ít, minh bạch Bạch Ly trong khoảng thời gian này đang làm cái gì. Năm đó tư túc phất trước lấy thân tế thiên, Bạch Ly lấy Bạch Hổ bộ tộc thề, nhất định phải đồ tẫn tư túc bộ tộc địch nhân. Tư túc bộ tộc địch nhân là trời sinh hủy diệt giả. Bọn họ cũng không thèm để ý thế giới này như thế nào. Nếu thế giới hủy diệt sao, bọn họ có phải hay không cùng nhau bị hủy, bọn họ tồn tại ý nghĩa, tức vì hủy diệt, cùng tư túc ứng thiên mệnh mà sinh hoàn toàn tương phản. Chính như thế giới này, có quang minh còn có hắc ám, có thủ hộ còn có hủy diệt giống nhau. Này hủy diệt giả là tư túc bộ tộc địch nhân. Nhân bọn họ mạnh mẽ mở ra thông hướng ma không gian thông đạo. Ý đồ hủy diệt Hồng Mông, bị Hồng Mông bên trong cường giả liên thủ giết hại, tư túc phất trước lấy thân tế thiên, bảo hạ Hồng Mông sao, bọn họ đều cho rằng này hủy diệt giả đã bị đồ diệt. Lại chưa tưởng còn có một cá lọt lưới, nhưng lại nhường đối phương tránh bọn họ, sửa tới bán thần cảnh, Bạch Ly mấy ngày này, đang ở đuổi giết hắn. Muốn chém sát một cái bán thần cảnh không dễ dàng, bất quá Bạch Ly vẫn chưa buông tha cho, thậm chí đã liên hợp phượng chủ chờ bán thần cảnh cường giả. Sở Trước biết Bạch Ly làm như thế là vì bản thân. Trong lòng lại là cảm động lại là lo lắng, chờ Bạch Hổ bộ tộc nhân rời đi, nàng đối Phong Chiếu nói, A Chiếu, ngươi có thể liên hệ Bạch Ly đại nhân sao? Phong Chiếu lắc đầu, không được. Ta nương hiện tại không ở Hồng Mông cảnh, không có biện pháp liên hệ nàng, tu luyện giả tuy có thông thiên triệt địa khả năng. Nhưng nếu là không gian khoảng cách quá xa, căn bản vô pháp liên hệ đối phương, điều này cũng là một loại tệ đoan. Sở Trước kinh ngạc nói, nàng rời đi Hồng Mông. Những người khác nghe xong, cũng thập phần kinh ngạc, cái nhân Hồng Mông còn chưa mở ra, cũng không thể tùy ý ra vào. Cũng không tính đi, Phong Chiếu giải thích nói. Bọn họ chính là ở Hồng Mông ở ngoài không gian, cũng không xem như rời đi Hồng Mông. Hơn nữa tu luyện đến bán thần cảnh sau, Hồng Mông bình chướng đối của chúng ta trở ngại cũng không lớn. Tưởng phải rời khỏi cũng đơn giản, năm đó Hồng Mông hiện thế. Hồng Mông bên trong vô cùng liên thủ bố trí chứa nhiều hạn chế. Sự Hồng Mông độc lập cho đại hoang giới ở ngoài. Cũng là vì bảo hộ Hồng Mông chi cảnh, bất quá này hạn chế là bán thần cảnh dưới tu luyện giả chỉ có thể trì Hồng Mông làm ra vào. Bán thần cảnh sao, Hồng Mông làm đối bọn họ tác dụng cũng không lớn, Phong Chiếu cũng là khuy bán thần cảnh quy tắc sao, Phương mới hiểu được, cho nên Bạch Ly bọn họ tưởng phải rời khỏi Hồng Mông rất đơn giản. Bất quá Hồng Mông ở ngoài, còn có rất nhiều bị hồn độn khí tràn ngập không gian. Nếu là người nọ chạy trốn tới Hồng Mông ở ngoài không gian, Bạch Ly tưởng muốn giết hắn cũng cần phí chút thời gian. Nghe xong của hắn giải thích, Sở Trước tuy rằng lo lắng, nhưng cũng biết hiện tại không có biện pháp làm cái gì. Duy nhất yên tâm là, Bạch Ly không là một người hành động, còn có Nam Dã Phượng Cốc Phượng Chủ, Huyền Vũ tộc cùng Long tộc bán thần cảnh cùng bọn họ cùng nhau. Nghĩ đến Long tộc, Sở Trước không khỏi nghĩ đến còn đang Long đảo trung tu luyện Hỏa Lân. Nàng cảm thấy có lẽ có thể đi Long đảo bên kia đi một chút. Hết chương.